Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi sáng hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 229. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng rồi, thì cố gắng đọc nhiều hơn. Trưa nay có thì tối nay sẽ có một tập nhé, nhưng mà trưa nay thì mình cũng đọc ngắn ngắn thôi, mình không đọc dài được. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn vừa donate cho Phong ủng hộ Xích Tâm qua Vietinbank, đuôi là 20251. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Xin chào, tên gì cũng được. Chào Thanh Anh, Nguyễn Văn Học, Nghĩa Đỗ, Sang Nguyễn. Mọi người sáng không đi chơi đâu à? Ở Hà Nội sáng nay hơi rét, cũng mưa nữa. Nguyễn Mạnh Quỳnh, Thành Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nhé. Yêu Tôn thì hết tập này thì một lát thì mình sẽ đọc luôn Yêu Tôn. Để buổi trưa mỗi bộ một tập. Nhưng mà cũng không dài nhé. Mình đọc buổi trưa mình không đọc dài đâu. Vẫn nghỉ lễ bác ơi. Hôm nay là nghỉ bù cho ngày mùng 2 đấy. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 229. Bên này vừa đề cập đến vấn đề, tâm tư của Lữ Tông Kiều đã bắt đầu linh hoạt lên. Sau khi Khương Vọng vừa nói xong, y lập tức vỗ đùi. Vụ làm ăn này làm được, nhưng chúng ta không thể chia như thế. Y vỗ bả vai Khương Vọng rất chân thành, rất dùng sức. Người đối xử tốt với ca ca, ca ca hiểu rõ ở trong lòng, nơi nào mà không thể xây Thái Hư Giác Lâu chứ. Bạn bè của ngươi nhiều như vậy, muốn xây ở quận nào, mặc ngươi lựa chọn. Dù đi trấn thành Dương xây, làm đất phong của ngươi phồn vinh, ai có thể nói thêm được gì? Ngươi chọn thành Thiên Phổ là vì kéo huynh một tay, năm phần còn lại tuyệt đối không thể chia đều như vậy được. Thế này đi, ngươi bốn, ta một, quyết định như vậy. Toàn thành Thiên Phổ này, ngươi tùy ý chọn chỗ, dỡ phủ thành chủ này của ca ca cũng được. Như vậy sao được chứ? Khương Vọng ngăn lại nói. Thái Hư Giác Lâu xây trên khu vực của ngươi, sau này nếu cần ngươi trông nom. Hơn nữa, chuyện ở bí cảnh Thiên Phủ, ta còn hổ thẹn ở trong lòng với Lữ đại ca ngươi. Cho dù thế nào, việc này ngươi cũng phải nghe ta nói. Một chuyện về một chuyện, mọi việc không thể nói như vậy được. Lữ Tông Kiều kích động nói. Ta còn không nhìn thấy tương lai của Thái Hư Giác Lâu này sao? Đủ để đảm bảo thành Thiên Phủ phồn vinh lâu dài. Đừng nói 11 năm sau là thế nào cũng không biết được. Cho dù ngươi có phá bí cảnh Thiên Phủ, vì huynh cũng không một lời oán giận bù đắp được. Thành lập Thái Hư Giác Lâu tại thành Thiên Phủ, Lữ Tông Kiều có thể lấy danh nghĩa phủ thành chủ tham dự vào trong đó, thu hoạch được lợi ích. Đây chỉ là một phần chỗ tốt thôi. Những người đến bởi Thái Hư Giác Lâu kia, người đạt được tăng lên trong Thái Hư Huyện Cảnh, đều đang làm gia tăng căn cơ của thành Thiên Phủ. Ai chiếm chỗ tốt lớn nhất? Vừa lúc thành Thiên Phủ, vừa lúc thành chủ thành Thiên Phủ. Cho nên dù y có chiếm một phần trong 10 phần lợi ích, thì cũng là chiếm được món hời lớn. Còn về phần câu nói như thế, y thuận miệng nhắc đến kia. Cho dù ngươi có phá Thiên Phủ, thì cũng bù đắp được. Nếu nghe là có ý, thì coi như là cố ý. Còn nếu như nghe là vô ý, thì có thể xem như là vô ý. Làm thành chủ Thiên Phủ lâu như vậy, Lữ Tông Kiều thực sự là không một chút phát hiện sự thay đổi của bí cảnh Thiên Phủ hay sao? Khi Trúc Bích Quỳnh nằm đi vào, thoi thóp, không thể cứu vãn. Nhưng mà khi đi ra lại nhảy nhót tưng bừng. Bí cảnh Thiên Phủ chưa từng có loại kinh nghiệm sao? Nhưng đâu mới là lựa chọn tốt nhất? Nếu thực sự xé rách chuyện này, trở mặt tại chỗ với Khương Vọng, có thể có một kết quả tốt sao? Mình có thể trốn được phần trách nhiệm của mình sao? Còn nếu giả vờ như là không biết, thì liền có thể vượt qua 11 năm bình yên. 11 năm sau, xem Khương Vọng xử lý thế nào là được. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Khương Vọng đây, khi đã hứa hẹn, chắc chắn sẽ không thể mình để mình chịu thiệt thòi. Lui một bước mà nói, 11 năm sau, nếu mình có thể thành tựu thần lâm thì cũng không sợ gánh vác trách nhiệm, còn nếu không thể thành tựu thì đi dưỡng lão cũng tốt. Cho nên khi Trúc Bích Quỳnh tự rời đi, y lựa chọn chẳng quan tâm mà nghe lời giải thích của Khương Vọng. Từ khi vị Khương huynh đệ này lấy ra Vân Mộ Tôn hành tư trưởng, y đã biết quyết định của mình không có sai. Người này thực sự là một vị thiên kiêu có trách nhiệm, báo đáp 11 năm sau đáng để mong chờ. Nhưng y cũng quả thực không ngờ được, không cần đợi đến 11 năm sau, chỉ trong một thời gian mấy ngày ngắn ngủi như vậy, Khương Vọng đã mang về một phần lễ lớn như thế cho y. Vậy thì còn gì phải nghĩ đây? Cái loại bạn bè này có bao nhiêu nên kết bạn bấy nhiêu, có thể thân thiết đến mức nào thì thân thiết đến mức đấy. Khương Vọng nhìn Lữ Tông Kiêu thật sâu. Có thể làm được thành chủ của loại thành quan trọng như là thành Thiên Phủ, quả nhiên không có khả năng chỉ dựa vào tu vi, lề lối và thủ đoạn ắt không thể thiếu. Nếu ngay từ đầu hắn có ác ý trong lòng, muốn để Lữ Tông Kiêu gánh chịu tổn thất của bí cảnh Thiên Phủ một mình, như vậy hai bên chắc chắn sẽ kết thù, hiện tại không chừng còn đang kiện cáo thế nào. Nhưng hắn vẫn luôn muốn hết sức chặn trách nhiệm, giải quyết vấn đề. Cái loại thái độ này mới có thể đổi lấy Lữ Tông Kiêu ngậm miệng không nói về chuyện ở bí cảnh Thiên Phủ. Lữ đại ca, ta không có nói ngoa với người, ta đã chuẩn bị để Đức Thịnh Thương Hội của ta đến xây dựng kinh doanh Thái Hư Giác Lâu. Ta sẽ không luôn ở thành Thiên Phủ này, mà đây là một vụ làm ăn lâu dài, cần phủ thành chủ duy trì trật tự, bảo đảm không có người quấy rối. Cho nên trong năm phần này, ngươi nên lấy thêm một phần. Ý của Khương Vọng rất rõ, nếu cầm thêm một phần lợi ích thì phủ thành chủ phải điều một đội vệ binh thường trú ở Thái Hư Giác Lộc. Không phải hắn không chiêu mộ được mấy tay chân, mà thủ vệ hắn đích thân điều đến, cho dù là ra từ Trọng Huyền ra thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vệ binh phủ thành chủ đại diện cho thành Thiên Phủ, tiến thêm một bước là đại diện cho Tề Quốc. Vệ binh đứng ở cổng đánh vào Thái Hư Giác Lâu giống như đánh vào phủ thành chủ, phóng mắt nhìn về Tề Quốc, mấy ai lại có gan này chứ. Sở dĩ Khương Vọng không lựa chọn thành lập Thái Hư Giác Lâu tại trấn Thanh Dương, một trong những nguyên nhân ở chỗ này, trấn Thanh Dương không có lực lượng cam đoan Thái Hư Giác Lâu kinh doanh bình thường. Hắn không có khả năng tọa trấn ở Thái Hư Giác Lâu cả ngày, trói buộc mình trên bên phần lợi ích này. Mà nếu để người của Trọng Huyền gia phải đến phụ trách toàn quyền, như vậy vụ làm ăn này rốt cuộc coi như là của hắn hay là tính của Trọng Huyền gia? Hắn cũng không có để ý việc giao hết việc làm ăn Thái Hư Giác Lâu cho Trọng Huyền Thắng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trọng Huyền gia không phải của Trọng Huyền Thắng. Vị Trọng Huyền tuân đoạt hết phong hoa cùng thế hệ kia sắp ra, dù hắn có tự tin đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nói mình can đảm chiến một trận, không sợ so kiếm. Còn về thắng bại thì thực sự khó tả. Đức Thịnh Thương Hội là việc làm ăn hoàn toàn do hắn và Trọng Huyền Thắng khống chế. Giao Thái Hư Giác Lâu cho Đức Thịnh Thương Hội kinh doanh là một con đường lui hẳn để lại cho Trọng Huyền Thắng. Dù bên cạnh gia chủ thất bại, hắn ta vẫn còn có một phần sự nghiệp như vậy. Mà sự yên ổn của Thái Hư Giác Lâu thì giao cho Thành Thiên Phủ phụ trách. Vừa là đền bù sự với bí cảnh Thiên Phủ, cũng rõ ràng là buộc một phần trợ lực. Địa vị của thành chủ Thành Thiên Phủ không hề kém bao nhiêu so với quận trưởng quận Lâm Hải. Khương Vọng nói đến mức này, Lữ Tông Kiều cũng không có nói nhảm được. Được, ca ca liền chiếm món hời này một lần. Thuế thương nghiệp chiếm 5 phần, còn lại người 3 phần, ta 2 phần. Chuyện Thái Hư Giác Lâu này, ca ca nhất định làm thỏa đáng cho người. Từ trước đến nay Khương Vọng làm việc, hoặc là không làm, mà muốn làm thì không chậm. Nói mấy câu xong, hắn lập tức đi tìm nền cùng với Lữ Tông Kiều. Quay qua quay lại vài vòng, cuối cùng xác định xây dựng thành Tây Thành Thiên Phủ. Lữ Tông Kiều trực tiếp vạch ra 20 mẫu đất để Khương Vọng tự do phát huy. Ngoài ra y cũng vòng ra một mảnh khu vực thành lớn bao gồm đất xây dựng Thái Hư Giác Lâu bên trong, ra lệnh quan viên phía dưới đi cải tạo chỉnh đốn tại chỗ. Quán rượu, khách sạn đều di rời về hướng bên này. Thành Thiên Phủ cũng quật khởi vì một bí cảnh Thiên Phủ mà. y biết rõ nên lợi dụng ưu thế của loại tài nguyên như là thái hư giác lâu dạng này như thế nào. Làm thành chủ thành thiên phủ, thành thiên phủ phồn vinh không phải là chiến tích của y, cũng sẽ bổ ích cho tu vi của y. Quan đạo là hệ thống tu hành kín đáo, phức tạp, có lẫn lộn lý luận các phái, đạo, nho, pháp, mặc, là sự bổ sung mạnh mẽ đối với tu hành. Không chỉ là phải nhìn vị cách, cũng phải nhìn ảnh hưởng thực chất của quyền lực. Vị cách khác biệt có thể cung cấp ủng hộ tự nhiên khác biệt. Ví dụ như Trấn Thanh Dương, mặc dù dân tâm có thể dùng, nhưng mà có lợi cực kỳ bé nhỏ với Khương Vọng, căn bản không theo kịp tu vi quán. Trái lại, đối với Độc Cô Tiểu, chính là gánh vác trách nhiệm trường trấn, nó lại có bổ ích không nhỏ. Lợi ích mà Thanh Dương Trấn Nam nho nhỏ và Bác Vọng Hầu thừa kế võng thế có thể mang tới đương nhiên cũng là khác biệt như ngày và đêm. Loại vị cách thành chủ thành thiên phủ có thể so với quận trưởng này thì đều có bổ ích với việc tu hành của Lữ Tông Kiều. Nhưng quan đạo chỉ có thể bổ sung cho tu hành, mà không phải là căn bản của tu hành. Ví dụ như Độc Cô Tiểu thành tựu thông thiên cảnh, nàng ta mới có thể hấp thu nguyên khí, ngưng tụ đạo nguyên càng nhanh, tăng lên tốc độ tu hành, thậm chí là điều động lực lượng của chấn vực để đối địch thông qua vị cách trường chấn Trấn Thanh Dương. Nếu nàng ta vẫn là một người bình thường, lên làm trường chấn như vậy thì cũng vô dụng, nhiều lắm thì chỉ là quan khí hộ thân, có thể tránh một vài cô hồn dã quỷ. Cho nên cũng có thể có nhiều tu sĩ khinh thường quan đạo, cho rằng chuyện thế tục quấn thân, không được bù lại, được không bù lại mất. Sự bổ ích của quan đạo có ảnh hưởng khác biệt đối với mỗi người khác nhau, thậm chí cũng không giống trong từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ như là quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối, vào thời kỳ đầu, vị cách quốc tướng quả thực là tăng tốc độ tu hành của ông ta rất nhanh. Nhưng đến cấp độ bây giờ, khi ông ta muốn xung kích động chân, chỉ là một vị cách quốc tướng Trang Quốc thì không thể cung cấp trợ giúp quá lớn cho ông ta nữa. Mà trái lại, ông ta còn bị vị trí này ràng buộc, quốc sự đè lên người, tu hành chậm chạp. Đối với Khương Vọng, chức và tước hiện tại quán, ngoài địa vị thực chất, ý nghĩa cơ bản của nó ngay cả lĩnh bổng lộc, nếu thực sự đến làm chính trị một phương, dù cho hắn làm một quận trưởng của Tề Quốc thì cũng chưa chắc có thể tu hành tốc độ nhanh hơn hiện tại. Việc thành lập Thái Hư Giác Lâu không có nan đề gì căn bản. Mặc dù vật liệu chân quý chút ít, cần lượng lớn đầu tư ở giai đoạn trước, nhưng đơn giản chỉ là làm theo y hệt. Khương Vọng đích thân chỉ định nền đất, liền lập tức truyền tin để người Đức Thịnh Thương Hội phụ trách đi sắm vật liệu tương quan, rồi để Lữ Tông Kiều hỗ trợ mời người của công bộ đến kiến trúc. Bản thân chuyện này cũng là lựa chọn khiến triều đình Tề Quốc tin tưởng hơn. Giá trị chủ yếu của Thái Hư Giác Lâu đều ở chỗ kết nối Thái Hư Huyễn Cảnh, trong lâu chỉ cần cung cấp một chỗ ngồi là được. 20 mẫu đất Lữ Tông Kiều cắt chắc chắn là dư xài. Còn về quy hoạch cụ thể thế nào, Khương Vọng đều giao cho Trọng Huyền Thắng đi đau đầu. Dù sao thì hắn ta cũng am hiểu chuyện này mà. Đúng vậy, chuyện Thái Hư Huyễn Cảnh mở rộng quan trọng như vậy, đến mức Trọng Huyền Thắng cũng buông bỏ công việc ngoài vùng biển mà trở về. Đương nhiên, chuyện hắn ta có thể làm ở vùng biển cũng đã làm tương đương rồi. Trên thực tế, sự thay đổi của Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn đang được tiến hành chậm chạp, từ sớm trước đó đã có dấu hiệu. Nhưng cho đến sau khi Hải Quân Bảng xuất hiện, tốc độ mới đột nhiên tăng lên. Trước đây Trọng Huyền Thắng đã trao đổi với Khương Vọng, nhưng mà lúc đó hắn ta cũng chỉ loáng thoáng biết một chút tin tức, tình báo vô cùng có hạn, dù sao thân ở ngoài cuộc, vị trí còn chưa đủ trình độ. Không ngờ Khương Vọng vô thành vô tức đã lăn lộn thành Thái Hư sứ giả, lăn lộn thành người trong cuộc rồi. Việc này dễ làm. Trọng Huyền Thắng nghe xong liền có biện pháp. Ngoài Thái Hư Giác Lâu, toàn bộ chỗ còn lại xây dựng nơi hưởng thụ. Thái Hư Huyễn Cảnh là chỗ tu hành, vào Thái Hư Giác Lâu chính là đang phấn đấu, đang khổ tu. Khổ tu thì mệt cỡ nào chứ? Trước khi khổ tu, sau khi khổ tu, đâu cần thả lỏng. Chúng ta nên để bọn họ thả lỏng, để cho bọn họ hưởng thụ đi. Xây sòng bạc, mở thanh lâu. Sòng bạc đơn giản, ép được là được. Huynh làm thông quan hệ với Lữ Tông Kiều, thì trong thành Thiên Phủ không có vấn đề gì. Thành lâu là việc làm ăn cần nhân tài, chúng ta có thể hợp tác với người khác, bốn đại danh quán không được, các nàng đều kiêu ngạo, kiểu cách, sau lưng thì phức tạp. Đúng rồi, tam phần hương khí lâu, liền tìm bọn họ hợp tác đi. Hắn ta nói một mạch không ngừng, thao thao bất tuyệt. Để bọn họ xây một phần lâu, góp người góp sức, góp cô nương, chúng ta ngồi lấy hoa hồng. Huynh chờ chút trước đã. Tại sao bọn họ phải hợp tác với huynh? Khương Bộng hỏi. Thái hư giác lâu quả thực có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ tiêu tiền như nước. Nhưng mà tam phần hương khí lâu, người ta hoàn toàn có thể không mở trong 20 mẫu đất của chúng ta mà. Mở xích ra bên ngoài một chút, không phải được rồi sao? Huynh tùy tiện xây một thanh lâu, còn có thể cạnh tranh với bọn họ sao? Trọng Huyền Thắng âm thầm trợn mắt. Thái hư giác lỗ có phải cù huynh không vậy? Huynh thực là một tên đầu gỗ mà, không biết tùy tiện tìm một lý do sao? Nếu bọn họ không hợp tác với chúng ta, tự xây thành lâu, chúng ta liền đưa ra một quy định mới. Ví dụ như, người từng dạo thanh lâu trong 3 ngày, không thể tiến vào thái hư huyễn cảnh, không cho xuất vào. Còn về lý do sao? Tu hành cần phải thần hoàn khí túc, có đủ hay không? Quy định này mới ra, huynh xem ra bọn họ có làm ăn được không? Đến thành Thiên Phủ làm cái gì? Khương Vọng nghệt mặt. Công trình xung quanh chỉ là món lợi nhỏ. Chúng ta lại nói thái hư giác lâu này, chúng ta xây 9 tầng, chia thành 9 tiêu chuẩn. Lầu 1 đều ở trong một căn phòng, ngồi bồ đoàn. Lầu 2 xếp mấy cái ghế tựa thoải mái dễ chịu. Lầu 3 là có giường êm. Lầu 4... Khương Vọng ngắt lời. Xây dựng thái hư giác lâu phải làm dựa theo bản vẽ một cách nghiêm khắc. Tất cả chỉ có 5 tầng, tầng cao nhất và tầng dưới cùng đều là trận pháp. Chỉ có 3 tầng giữa mới có thể cho người đi vào. Mà một tòa thái hư giác lâu chỉ có thể đồng thời cung cấp 99 người tiến vào thái hư huyễn cảnh. Không sao. Trọng Nguyên Thắng ung dung không vội, nói. Tầng thứ 2, cung cấp 70 cái bồ đoàn. Tất cả mọi người đi vào liền đả tọa. Thái hư huyễn cảnh là nơi nào chưa? Chính huynh đã tu luyện ở đó mà. Đằng Long đệ nhất thiên hạ, nội phù đệ nhất vùng biển. Hiệu quả này đáng sợ nhường nào. Một đời tốt như thế, toàn bộ Tề quốc chỉ có một nhà này. Một canh giờ thu 10 viên đạo nguyên thạch, không phải là quá, phải không? Tầng thứ 3, tìm người có tay nghề, ngăn cách thành 20 căn phòng trang nhã. Trái cây điểm tâm đều mang lên hết, toàn bộ là cung ứng miễn phí. Một canh giờ 1 viên vạn nguyên thạch, quá đáng sao? Tầng thứ 4, trang trí ra 9 gian phòng xa hoa, cung cấp hưởng thụ cao cấp nhất. Đối với hương chơi, đốt hương chơi ngọc, hải vị sơn chân, không có địa vị khá cao thì không thể vào. Một canh giờ chúng ta chỉ lấy 10 viên vạn nguyên thạch, có phải là vật vượt qua giá trị không? Huynh tính toán xem, sau khi khai trương, một canh giờ chúng ta có thể kiếm bao nhiêu chứ? Khương Vọng vừa suy tính, 700 viên đạo nguyên thạch, tăng thêm 20 viên vạn nguyên thạch, tăng thêm 90 viên đạo nguyên thạch. Không cần tính nữa. Thắng huynh, ta vẫn luôn rất yên tâm với huynh. Hắn vỗ tay vịn, liền định đi. Ta đi tu luyện, việc này toàn quyền giao cho huynh. Được lắm, một canh giờ đã có thể lợi nhuận vượt quá 1 viên nguyên thạch. Hơn nữa, thái hư giác lâu thuần túy dựa vào thái hư huyễn cảnh, dựng lên cũng không cần quản. Thái hư huyễn cảnh lại không gián đoạn suốt 12 canh giờ. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Sao để an an muốn ăn gì mà không được chứ? Trời Nam đất Bắc tùy tiện gọi, tùy tiện ăn. Trọng Huyền Thắng lại hơi nghiêng trên ghế, đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Chỗ ta có 2 tin tức lớn, huynh không muốn nghe. Khương Vọng đang vui mừng hấp khởi, hoàn toàn không có cảm giác, phóng khoáng đấy. Tin tức gì lớn, huynh nói đi. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn nói. Tin thứ nhất, ta không ràng buộc trả lại quyền kinh doanh đảo Sùng Giá cho Điền gia, mà người bạn tên là Điền Thường kia của huynh, ngay ở hôm qua, đã dưng cờ hiệu của Điền An Bình thu hồi đảo Sùng Giá. Khương Vọng sừng sốt một chút. Cửu huyền môn dễ nói chuyện như vậy sao? Kỳ hạn 10 năm sắp đến, sang năm Điền An Bình sẽ có thể phá cấm. Không ai biết lúc đó hắn sẽ có thực lực gì, không ai dám cược hắn sẽ làm gì. Cô Hoài Tín đương nhiên không sợ, Cửu huyền môn lại không có khả năng không sợ. Hơn nữa, việc thu hồi thuộc quyền của đảo Sùng Giá là danh chính ngôn thuận. Thực sự tranh chấp thì cô Hoài Tín cũng không cách nào chống đỡ chính diện. Trọng Huyền Thắng cười lạnh nói, Thiệu Huyền Môn dám cứng rắn với Điền An Bình sao? Tuy nói chủ yếu là do thuộc quyền của đảo Sùng Giá khiến cho bọn họ có chỗ chống lớn để xê dịch. Nhưng mà lúc ấy, Cửu Huyền Môn lại không hề kiêng nể Trọng Huyền gia các huynh. Khương Vọng lắc đầu, thở dài. Quả nhiên là ngang ngược, sợ kẻ lỗ mãng. Kẻ lỗ mãng thì sợ kẻ điên. Trọng Huyền Thắng hơi lạnh lùng. Hình như huynh chẳng đáng tiếc thay cho ta chút nào nhỉ? Huynh, cái tên nhạn bay qua cũng phải lột sạch lông. Đào đất cũng phải đào đến 30 thước. Còn có thể chịu thiệt thòi sao? Khương Vọng nhếch miệng. Hiện tại ta chỉ lo lắng cho người bạn tên Điền Thường kia của ta. Có phải ăn được bữa này rồi bỗng nhiên không có bữa sau nữa hay không? Thập tứ nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Trọng Huyền Thắng oán trách nhìn nàng ta một chút, oán trách nàng phá hỏng bầu không khí mình dựng lên. Hắn ta dùng ánh mắt chất vấn, nàng không biết bọn họ Khương nợ nhà chúng ta bao nhiêu đạo nguyên thạch sao? Thập tứ chột dạ, nhắm hai mắt lại, bắt đầu giả vờ thành tượng điêu khắc ở đó. Nếu không, ta đi tu luyện trước. Khương Vọng nhìn bọn họ mắt đi mày lại ở đó, toàn thân không được tự nhiên. Ta cảm thấy ở đây rất là quấy rầy. Thập tứ không lên tiếng cũng không mở mắt. Dưới mặt nạ, không ai thấy được mặt nàng đỏ lên. Trọng Huyền Thắng đủ mặt dày, không bị ảnh hưởng chút nào, chuyển chủ đề. Cô Hoài Tín mới thu một đồ đệ. Tuy nói thu đồ đệ không coi là chuyện lớn, nhưng Khương Vọng không có xem thường. Chuyện mà Trọng Huyền Thắng đã trịnh trọng nói ra thì việc này chắc chắn không đơn giản. Thiên phú rất mạnh, hắn hỏi. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói, cô Hoài Tín đã sẵn lòng thu đồ đệ ở thời điểm này, vậy thì thiên phú chắc chắn không kém hơn Quý Thiếu Khanh, nếu không thì không có ý nghĩa. Có thể mạnh hơn Quý Thiếu Khanh không? Vẫn phải hỏi ta mới rõ ràng được. Khương Vọng tự tin cười một tiếng, nhưng bỗng nhìn một bóng người thoáng qua trong lòng. Nụ cười trên mặt liền không cách nào tiếp tục nữa, hắn dò hỏi. Người đó tên là gì? Trúc Bích Quỳnh đấy. Giọng điệu của Trọng Huyền Thắng rất nhẹ. Vào lúc rảnh rỗi, Khương Vọng quả thực đã từng nghĩ, nếu Trúc Bích Quỳnh trở lại Điếu Hải Lâu, sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Điếu Hải Lâu là tông môn lớn trong thiên hạ, có vinh dự và kiên trì của mình. Trúc Bích Quỳnh vô hại với người ta, cho tới bây giờ vẫn luôn là thanh bạch, ít nhất ngoài sáng, Điếu Hải Lâu sẽ không làm gì nào. Nhưng chút lòng thù địch giấu giếm không có khả năng xóa đi. Đó là lòng thù địch sinh ra bởi vì cái chết của Quý Thiếu Khanh, bởi vì Khương Vọng. Mặc dù Trúc Bích Quỳnh vô tội, nhưng mà những thứ trong lòng thù địch, thù hận, không phải đều theo lý. Hắn nghĩ tới nếu mình là Trúc Bích Quỳnh, sẽ phải đối mặt với những điều đó như thế nào? Đáp án cuối cùng là im lặng. Bởi hắn không phải là người sẽ để ý những ánh mắt kia. Hắn có con đường của mình muốn đi, tự biết nên đi như thế nào, sẽ không bị bất cứ ai thay đổi. Nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận, nếu có thể bái cô Hoài Tín làm sư phụ, như vậy tất cả vấn đề không phải là vấn đề nữa. Ai có thể có tư cách giận chó đánh mèo hơn cô Hoài Tín? Chính cô Hoài Tín cũng tiêu tan, ai còn có lý do dây dưa nữa đây? Tâm tình Khương Vọng hết sức phức tạp, nhưng mà cuối cùng chỉ nói, chắc hẳn nàng cũng nghĩ sâu tính kỹ rồi mới lựa chọn. Vậy cũng không có gì là không tốt. Huynh không nên thả nàng đi. Trọng Huyền Thắng nói. Khương Vọng không nhìn hắn ta. Nàng không phải là phạm nhân của ta. Sao lại gọi là không thả nàng đi? Trọng Huyền Thắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nếu có một ngày, cô Hoài Tín muốn nàng báo thù cho sư huynh đồng môn của nàng, huynh đoán nàng sẽ làm thế nào? Đầu tiên ông ta đường đường là chân nhân, không có ngu xuẩn như vậy. Tiếp theo ta tin tưởng Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng dứt lời đứng dậy. Không quấy rầy các huynh nữa, ta đi tu luyện đây. tu sĩ lục hợp là 6 tu sĩ đằng long cảnh đứng đầu trong Thái Hư huyện cảnh, mà ngũ hành tu sĩ là 5 tu sĩ nội phù cảnh đứng đầu trong Thái Hư huyện cảnh. Trước khi đi, Hư Trạch Phù đã nói hy vọng nhìn thấy cái tên Khương Vọng được ghi tên vào hàng ngũ tu sĩ tu hành ngũ hành, sẽ không phải là một câu không có tin tức, chắc chắn là có dụng ý của nó, còn là thiện ý nữa. Đương nhiên với thái độ trung lập tuyệt đối của Thái Hư phái, cái phần thiện ý này chắc hẳn là cũng trong phạm vi hợp lý, hoặc là có liên quan đến thân phận sứ giả Thái Hư, hoặc là liên quan đến việc mở rộng Thái Hư huyện cảnh. Xét thấy đặc chất khiến cho người tin cậy mà Hư Trạch Phù biểu hiện ra ngoài, Khương Vọng dự định xung kích thử một chút. Hơn nữa còn càng nhanh càng tốt. Chờ đến sau khi Thái Hư huyện cảnh mở rộng, tu sĩ tham dự vào trở nên nhiều hơn, độ khó để cạnh tranh vinh danh chắc chắn cũng sẽ tăng lớn. Hai tòa Thái Hư giác lâu mà Tề Quốc mới tăng thêm chỉ là khởi đầu. Một mặt nó mang ý nghĩa thời kỳ tiến vào Thái Hư huyễn cảnh chỉ dựa vào nguyệt thược đã kết thúc, sau này bất cứ tu sĩ nào cũng có thể đi vào Thái Hư huyễn cảnh. Một mặt khác, lỗ hồng này mở ra có ý nghĩa Thái Hư huyễn cảnh toàn diện mở ra chỉ là vấn đề thời gian. Cường quốc trong thiên hạ như là Tề Quốc hoặc là kiên quyết không cho phép, nhưng nếu đã chịu buông ra một lỗ hồng thì có nghĩa là đã không còn vấn đề mang tính nguyên tắc, chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận của một quốc gia, còn phải cần một khoảng thời gian quan sát. Mà Tề Quốc đuổi theo, thế lực cấp độ bá chủ khác không có khả năng không đuổi theo. Trong việc cạnh tranh đại thế thiên hạ, không tiến thì chính là lùi. Có thể tưởng tượng được, lúc đó cạnh tranh trong Thái Hư huyễn cảnh sẽ kịch liệt cỡ nào. Trước đây vì suy xét đến tính bí mật, Khương Vọng chưa hề lộ ra thần thông trong Thái Hư huyễn cảnh. Hiện tại sau khi hiểu rõ đại khái bối cảnh của Thái Hư huyễn cảnh, phương diện này liền là đại khái. Phương diện này liền là tương đối thoải mái. Dù sao bí ẩn của toàn bộ Thái Hư huyễn cảnh đều được các thế lực lớn cộng đồng giám sát. Người duy nhất có thể nhìn thấy một hai tờ trong dòng lũ tiến triển cũng chỉ có vị chân quân thần bí Hư Uyên Chỉ kia. Đây là một vị đỉnh cao nhất chưa từng xuất hiện trong bất cứ truyền thuyết siêu phàm nào. Không danh chấn thiên hạ, giống như là quân thần Khương Mộng Hùng. Không được các đạo cùng tôn vinh, giống như Trầm Đô chân quân Nguy Thầm. Đương nhiên, cũng do giới của Khương Vọng còn thấp, tầm mắt còn hẹp, chưa hẳn có thể nghe được bí vật. Khương Vọng quyết định giải phóng thần thông, quyết một hồi cao thấp trong Thái Hư huyện cảnh. Tuy nhiên hắn chỉ tính toán lộ ra tam muội chân hỏa và bất trù phòng, lạc lối vẫn sẽ không có vận dụng trong Thái Hư huyễn cảnh. Mặc dù Hư Trạch Phù liên tục cam đoan tính an toàn và tính bí ẩn của Thái Hư huyễn cảnh, nhưng mà dù sao sẽ có người biết. Dù chỉ là một mình vị chân quân thần bí Hư Uyên Chỉ kia biết thì cũng không ổn. Điều đáng nhắc tới chính là bất trù phòng hắn quyết định lộ ra không phải là bản cường hóa sau khi dung hợp sát sinh địch, mà là thần thông bất trù phong sau khi loại bỏ ảnh hưởng của sát sinh địch. Trong Thái Hư huyễn cảnh, cụ hiện hóa danh khí trường tương tư cũng cần hao tổn điểm công, muốn tái hiện ảnh hưởng của sát sinh địch đương nhiên cũng như thế. Điều này cũng vừa lúc thỏa mãn ý của Khương Vọng, trực tiếp loại bỏ ảnh hưởng của sát sinh địch, không phải keo kiệt điểm công mà bất chu phong tiến dài quá nhanh, sát sinh địch cường hóa quá sâu, thậm chí chưa kịp quen thuộc tốt môn thần thông này, nó đã vượt qua trình độ khai phá của tam muội chân hỏa chỉ trong chớp mắt. Cho nên quen thuộc bất trù phòng bản yếu hóa vừa rồi là phương thức để anh khống chế môn thần thông này cụ thể hơn. Trong tinh hà vô tận, luận kiếm đài cổ xưa, sơ sắc điêu điều rít gào mà nổi lên. Ghép đôi nội phù cảnh luận kiếm đài, bắt đầu. Xuất hiện đối diện Khương Vọng là một hán tử khôi ngô, ghim bím tóc nhỏ trên đầu, xem ra là tu sĩ bên phía Thảo Nguyên. Thế nhưng bởi vì Thái Hư huyễn cảnh có thể che lấp tướng mạo, nên vẻn vẹn nhìn bề ngoài cũng không có đảm bảo. Có lẽ đối phương là người nước Sở cũng khó nói. Không có giao lưu, từ trước đến nay Khương Vọng không thích nói nhảm với người khác trên luận kiếm đài. Mục đích duy nhất hắn sử dụng luận kiếm đài chính là rèn luyện kỹ thuật chiến đấu, giành được thắng lợi, đạt được vinh dự. Muốn đấu võ mồm không cần tới đây. Cho dù là Hứa Tượng Càn hay Trọng Huyền Thắng đều là cao thủ võ mồm đứng hàng đầu. Bát âm tấu lên thủy triều. Khương Vọng bắt đầu với bát âm phần hải. Môn đạo thuật cấp ngoại lâu này có uy lực không tầm thường. Biển lửa và thủy triều âm thanh phù kín đoạn kiếm đài trong nháy mắt. Hắn tử tóc đuôi sàm vội vàng nói huyện thuyên một câu gì đó ở trong miệng. Khương Vọng nghe mà không hiểu được, nhưng có thể thấy rõ ràng sau lưng người này một đôi cánh ưng ảo ảnh bỗng mở ra. Ảo ảnh này có chứa thần quang. Người Mục Quốc tín ngưỡng Thương Đồ Thần. Trong truyền thuyết, hình tượng hiện ra của thần này chính là thần sói ưng ngựa. Cánh ưng là cánh của thần. Chỉ thấy gió mạnh bất ngờ nổi lên, trong chốc lát đã tách ra biển lửa âm chiều. Một khắc thần quang chói lọi này, Khương Vọng liền biết ảo tưởng dùng đạo thuật giải quyết đối thủ của mình đã tan biến. Mình không chần chờ, nhân lúc biển lửa và thủy triều âm thanh tách ra, thổi nhẹ một hơi. Bất thù phòng bồng bềnh trôi ra, trực tiếp chôn vùi cuồng phong kia, rơi vào bên kia người hắn tử tóc đuôi sam, đánh nát thần quang trước, rồi lại đánh nát ảo cảnh, cánh ưng. Mất đi cản trở, bát âm phần hải quấn về, hợp lại lần nữa, biển lửa và thủy triều âm thanh bao phủ vị chiến sĩ thảo nguyên kia. Chiến đấu kết thúc. Cho tới nay đối thủ mà Khương Vọng phải đối mặt quá mạnh. Đến mức bát âm phần hải không có uy phong của đạo thuật bậc giáp thượng phẩm gì, luôn luôn bị phá mất một cách dễ dàng. Nhưng cũng hết cách rồi. Mặc dù một đoạn thời gian rất dài không tham dự chiến đấu trong thái hư huyễn cảnh, thứ hạng 77, ở lúc trước bị trượt xuống đôi chút, nhưng mà hiện tại vẫn ở trong trăm người đứng đầu. Đánh thắng trận này, hắn đã là tu sĩ nội phủ cảnh đứng thứ 91. Tu sĩ có thể chen vào trước trăm sẽ không quá yếu. Mặc dù hiện tại tu sĩ trong thái hư huyễn cảnh còn chưa đủ nhiều, nhưng mà cũng đã thu nạp tinh anh khắp nơi ở trong thiên hạ, có thể giết vào trước trăm, ai có thể có mấy sát chiêu cấp độ ngoại lục. Cũng chỉ là môn đạo thuật bậc giáp thượng phẩm là không đáng chú ý. Có thể kêu gọi lực lượng của thần. Không thể nghi ngờ, cái vị nam tử tóc đuôi sam này tất nhiên là người của Mục Quốc. Nhưng mà thần lực của y không đủ mạnh, triệu hoán gió mạnh để gặp gỡ bất trù phong, bị khắc chế xít sao. Nói tóm lại, đây là một trận chiến đấu tương đối nhẹ nhõm. Nhưng mà Khương Vọng vẫn ở lại một hồi, đánh giá lại trận chiến đấu này, suy nghĩ một trận chiến này có chỗ trống nào để cải tiến, hoặc đã có phương pháp tốt hơn để ứng phó đối với hoán thần chi pháp hay không. Sau khi nghĩ đến gần như là thông thấu, hắn mới mở ra trận chiến tiếp theo. Lần này người hắn gặp phải là một vị tu sĩ bình gia. Người này thật giống như là mới xuống từ trên chiến trường, sát khí bao bọc toàn thân. Luận kiếm đài vừa kết nối, một thanh chiến đao liền đối diện. Keng một tiếng, Khương Vọng quét ngang một kiếm. Trong một giây đao kiếm đụng nhau, bình sát phun trào thành hồ ở trên chiến đao. Toàn thân con hổ kê trắng như tuyết, hai con người chứa đầy uy nghiêm. Giống một tiếng, lưỡi đao hiện lên một vệt sáng trắng như tuyết, sắc bén, hung tàn. Kiếm trong tay Khương Vọng gãy mất mà không một chút trở ngại nào. Thanh kiếm này chỉ là pháp kiếm bình thường mà thấy huyễn cảnh hiện hóa ra. Dù có đạo nguyên quán trú, không gánh được cũng rất bình thường. Trên thực tế, vào lúc đạo nguyên sinh ra cảm giác xé rách, Khương Vọng đã ý thức được cái loại tình huống trước mắt này. Cùng lúc trường kiếm bị gãy, một ngọn lửa sán lạn quấn tay hắn mà xông lên. Toàn bộ tay phải bàn tay của Khương Vọng đều bị tam bụi chân hỏa bao lấy. Sau đó hắn dùng một tay bắt lấy thanh chiến đao này. Vừa kịp trước khi chiến đao tới gần trước mặt, hắn đã bắt lấy nó. Ánh đao lóe sáng, đao vào ngọn lửa cực nóng đều lấp lóe trước mặt Khương Vọng. Sương quang và ánh lửa chiếu rọi lẫn nhau. Mà ánh đao đang tan biến, lưỡi đao đang bị hòa tan, ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, thuận theo ánh đao lan tràn về phía con hổ trắng kia. Tam muội chân hỏa, không gì không thiêu cháy được, bao gồm binh sát. Lửa hừng hực thiêu đốt, bao trùm tất cả. Vào lúc Khương Vọng khép lại năm ngón tay một lần nữa, thu về tam muội chân hỏa, trước mặt đã giống tuếch. xếp hạng nội phù cảnh của Luận Kiếm Đài thứ 87. Xếp hạng nội phù cảnh của Luận Kiếm Đài thứ 82. 76. 53. Không vọng giải phóng thần thông, một đường hát vang tiến mạnh, bằng kỹ xảo chiến đấu hát rèn luyện ra bên bờ sống chết. Trước tam bộ chân hỏa và bất trù phòng, hắn gần như là không tìm được một hai đối thủ có thể chống lại. Cho đến khi khiêu chiến người xếp hạng thứ 27, hắn mới thoáng chậm lại tốc độ, bởi vì gặp phải người quen, Tả Quang Thù. Gặp được Tả Quang Thù không kỳ quái, thiếu niên này bướng bỉnh mà cố gắng, sinh hoạt buồn tẻ đơn điệu, mỗi ngày ngoài tu luyện y chỉ chiến đấu trong thái hư huyễn cảnh. Chỉ cần trèo lên trên bảng xếp hạng nội phủ, hắn luôn có một ngày phải gặp. Trong khi hai tòa Luận Kiếm Đài hợp lại, Khương Vọng lên tiếng cười nói: đã lâu không gặp. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện phía với đối thủ từ khi đánh với tu sĩ thứ 92 cho đến tu sĩ thứ 28 bây giờ. Tào Quang Thù trông thấy hắn cũng cười: không quá lâu, ta đã nghe tới tên của huynh nhiều lần. Khương Vọng có một loại thiên nhiên thân cận đối với y, chế nhạo nói: xem ra tình báo nhà các người thu góp cho người rất phong phú. Tả Quang Thù nghiêng đầu một chút: đúng vậy, đánh Quý Thiếu Khanh, người mang thần thông thiên môn, huynh rất nổi danh, không biết có bao nhiêu người đang muốn nghiên cứu huynh, xem huynh là kẻ địch giả tưởng trên hoàng hà hội đấy. Một trận chiến thành danh của Khương Vọng ở trong Tề Quốc đã đánh là Vương Di Ngô cung cấp, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, sở dĩ có thể gây chú ý nhiều hơn vẫn là giúp lúc hắn quét ngang quần đảo ven biển, được rất nhiều người xưng là nội phủ đệ nhất vùng ven biển. Đương nhiên, tin tức mà vùng biển luôn luôn bế tắc với người ở đất liền. Hơn nữa lần này quần đảo ven biển thành lập chấm chấn hải minh, dựng lên bảng hải huân, chuyện về hải tộc lần lượt truyền khắp thiên hạ. Trước mặt những đại sự này, chỉ là tranh đấu ở cấp độ nội phủ có vẻ không đáng giá nhắc tới. Cái tên Khương Vọng cũng không được truyền đi rộng rãi, người thảo luận trận chiến đài thiên nhai cũng không nhiều. Nhưng mỗi một thiên kiêu thành danh có trí tại Hoàng Hà Hội cũng sẽ không có bỏ qua đối thủ này trong lúc thu thập tình báo. Cho nên Tà Quang Thù cũng chủ động hoặc là bị động nghe thấy tên của hắn nhiều lần. Khương Vọng lắc đầu nói: tạm thời ta còn chưa nhận mệnh lệnh xuất chiến Hoàng Hà Hội. Trong tu sĩ nội phủ Tề Quốc, người có thể nâng cờ được cũng chỉ có huynh mà. Trái lại, Tà Quang Thù rất có lòng tin đối với hắn. Lúc Trọng Huyền Tuân ra ngoài, dầu cúc vàng đều lạnh rồi, còn cháu hoàng thất lại không thể xuất chiến, còn có một Vương Di Ngô nghe nói đã rất lợi hại, nhưng không phải là bại tướng dưới tay huynh sao? Ý cười tràn đầy trong mắt Khương Vọng. Tề Quốc Ngọa Hồ Tàng Long biết đâu lại có vị thiên kiêu nào, bình thường không để lộ tài năng, chỉ đợi đến khi xuất hiện liền bỗng nhiên nổi tiếng đâu. Tà Quang Thủ cau mũi nói: sao bây giờ huynh nói chuyện cũng giống như người kia thế, giả nhân giả nghĩa? Mà không đúng, từ trước đến nay huynh đã là như vậy rồi, ngay từ đầu đã thích nói nhảm nhí. Độc Cô Vô Địch mà, chính là người có tính tình này. Khương Vọng xấu hổ. Dáng dấp đứa trẻ xui xẻo này tuy tuấn tú nhưng lại thật là hẹp hòi. Độc Cô Vô Địch đều đã là chuyện bao lâu trước rồi mà còn lấy ra để mà chế nhạo hắn. Theo cách ghi sổ này của ngươi, ca ca người chắc chắn để lọt nhiều sơ hở trong tay ngươi rồi. Khương Vọng vô ý thức chuẩn bị vui đùa một câu như vậy, nhưng mà may dừng lại trước khi mở miệng. Linh Nhạc công tử, trẻ con không kể lỗi của người lớn, được chứ? Hắn cũng gọi tên Tà Quang Thù đặt trong thái hư huyễn cảnh. Tà Quang Thù tức giận nói: huynh lại lớn hơn ta được bao nhiêu đâu. Vậy thì không còn cách nào nữa. Khương Vọng ra vẻ bất đắc dĩ. Trên đời này chuyện gì cũng có khả năng thay đổi, duy chỉ có chuyện lớn, chuyện ta lớn hơn ngươi đã xảy ra rồi, không cách nào có thể sửa đổi được đâu. Hay nói cách khác, chính là ngươi già hơn ta. Tà Quang Thù bĩu môi: lão Khương. Sau khi càng ngày càng quen thuộc với Khương Vọng, Tà Quang Thù thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút tính tình trẻ con, vẻ lạnh nhạt và kiêu căng trước đó trái lại càng ngày càng ít thấy. Đây là một loại biểu hiện cho thấy sự thân thiết. Mặc dù y có xuất thân cao quý, nhưng mà cũng là kín cổng cao tường, không có ai có thể thổ lộ tâm tình. Tuổi còn nhỏ, nhưng y đã thấy không ít tình người ấm lạnh. Khương Vọng cười ha ha nói, vậy thì chúc ta sớm thần lâm, thanh xuân bất lão đi. Khương Vọng đã từng trải qua việc bị hai nhân tài Hứa Trán Cao và Trọng Huyền Thắng tàn phá, nên dĩ nhiên vị thiếu niên họ Tà, cổng lớn không ra, cổng trong không bước này không thể so với đạo hạnh đấu võ mồm quán ta được. Tà Quang Thù không nói lại được hắn, nghiêm mặt nói, vị đạo hữu này đừng có tranh đua miệng lưỡi, chúng ta vẫn so tài xem thực hư đi. Linh Nhạc công tử, mời. Khương Vọng mây trôi nước chảy, nhấn mạnh vào một chữ, chữ tiểu. Chia tay ra, phong độ nhẹ nhàng, tức chết người không đền mạng. Tào Quang Thù cười lạnh nói, ta vốn định không dùng thần thông, vẫn cứ đánh điên tiếp như vậy, nhưng mà hôm nay gặp huynh, ta quyết định phải giải phóng chính mình. Y đồng ý giải phóng thần thông trong thái huyễn cảnh, việc gặp lại được Khương Vọng chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chắc hẳn là tiến một bước xác định tính bí ẩn của thái hư huyễn cảnh. Tin tức Khương Vọng có thể biết đến thì Tả Quang Thù cũng được nguyệt thượng của thái hư huyễn cảnh, cũng từng cầm vinh danh tu sĩ lục hợp, lại được xuất thân từ danh môn, không có lý do gì mà không biết. Nhưng trọng điểm là Khương Vọng chú ý là tiểu tử này chỉ cần đạo thuật đã đánh tới thứ tự thứ 27 còn đội phù cảnh trong thái hư huyễn cảnh. Khương Vọng tự nghĩ, dưới tình huống không có giải phóng thần thông, hắn rất khó làm được điều này. Không có bất chu phòng tăng thâm, kiến thức, nhân đạo không đủ để giải quyết dứt khoát trong loại chiến đấu về phương diện này. Mỗi lần bắt âm phần hài lại bị chống cự. Tà Quang Thù thực sự có thiên phú tuyệt học, nhưng mà lời đến khóe miệng, hắn liền biến thành, vậy hôm nay ta cũng dùng ra 3 phần sức lực. Tà Quang Thù tiến vào trạng thái chiến đấu, có khí chất hoàn toàn khác biệt. Y cùng với Khương Vọng là đối thủ cũ, không biết đã luận bàn bao nhiêu lần, cho nên y trực tiếp nhảy qua giai đoạn thăm dò, mở màn chiến đấu lập tức đỉnh cao. Nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.